Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 303, đế nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303, đế nhất Hàn Kính Trung cùng Trương Thiên Khuê, mang trên mặt kính sợ thần sắc bọn hắn một mực cúi đầu, đi theo Hồng Dục tinh sứ cùng Tử Phong tinh sứ sau lưng, đi vào nơi trú quân. Đây là theo núi non trùng điệp bên trong mở đi ra một tòa rộng lớn quân doanh, cũng là tứ phương quận quốc cường đại nhất quân đội. Man Tượng Quân, trụ sở huấn luyện, đã có chuồng ngựa cũng có luyện võ đài, còn có chuyên môn huấn luyện man thú nơi trú quân. Toàn bộ căn cứ chỉ có 3.000 vị quân sĩ, thế nhưng mà trong bọn họ tu vi yếu nhất đều là địa cực cảnh tiểu cực vị võ đạo tu vi, đi ra quân doanh tựu là nhất đẳng võ đạo cường giả. Tọa kỵ của bọn hắn, toàn bộ đều là man tượng. Man tượng chính là tứ giai hạ đẳng man thú. Mặc dù chỉ là yếu nhất tứ giai man thú thế nhưng mà 3.000 đầu man tượng xông giết đi qua ai có thể ngăn. Mặc dù là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại cũng sẽ lập tức bị nghiền giết. Có được một chi cường đại như thế quân đội đủ để quét ngang toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc. Muốn chế tạo một chi man tượng quân cần tốn hao một số khổng lồ linh tinh, còn muốn thu nạp thiên hạ cao thủ tứ phương quận quốc vương tộc căn bản không có như vậy tài lực cũng không có cường đại như vậy hiệu triệu lực. Cho nên, cái này một chi man tượng quân chính thức chủ nhân cũng không phải tứ phương quận quốc mà là chợ đêm một vị đại nhân vật. Giờ phút này, cái này một vị đại nhân vật an vị tại quân doanh kinh doanh chủ yếu chướng phía trên. Hắn xuyên lấy một thân mang theo giấy mạ vàng huyền thiết giáp, mang trên mặt kim sắc thiết mặt nạ, lộ tại ống tay áo bên ngoài hai tay, lộ ra thập phần trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, hiển nhiên là một người tuổi còn trẻ. Chỉ có như vậy một người tuổi còn trẻ, trên người lại tản mát ra một cỗ hàn khí ôm tùm khí tức. Trừ lần đó ra, trong doanh trướng, còn ngồi hơn 10 vị võ đạo cường giả, tứ phương quận quốc quận vương, địa phủ môn môn chủ, độc chu thương hội tổng hội chủ, chu tước lâu lâu chủ. Thiên ma lĩnh chợ đêm đỉnh tiêm thế lực lớn chúa tể cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, từng cái đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Đương nhiên, trừ lần đó ra, lại có một ít chợ đêm tuổi trẻ tài tuấn, bọn hắn không có tư cách nhập tọa, chỉ có thể đứng tại doanh trướng biên giới. Ví dụ như chợ đêm một đời tuổi trẻ bảy đại cao thủ còn có một chút mới quật khởi tuổi trẻ tà đạo ngoan nhân. Tại những tuổi trẻ kia tà đạo hung ác trong đám người, thì có một cái dáng người đơn bạc nam tử. Hắn dựa vào doanh trướng vách tường, xuyên lấy một thân vải bố áo xám, thân thể đứng nghiêm tay niết một thanh thiết kiếm, trên người mang theo một cỗ tử khí, như là không có bất kỳ cảm xúc. Nếu là Trương Nhược Trần ở chỗ này, có thể đưa hắn nhận ra. Cái kia một cái áo xám nam tử, đúng là lúc trước quyết định muốn gia nhập chợ đêm đoạt mệnh kiếm khách A Nhạc. Chỉ có điều, hôm nay A Nhạc đã là địa phủ môn một đời tuổi trẻ cao cấp nhất sát thủ. Dùng địa cực cảnh tu vi có thể giết thiên cực cảnh võ giả, rất được địa phủ môn chủ coi trọng. Tại địa phủ môn, A Nhạc thực lực đã áp đảo địa phủ môn thiếu chủ. Từ âm dương, nhưng là A Nhạc tính cách quá quái gở cơ hồ cũng không cùng bất luận kẻ nào nói lời nói, tựa như một khối hình người thạch đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ lần đó ra, địa phủ môn còn có hai vị tuổi trẻ võ giả đã ở trong doanh trướng, đúng là Tử Âm Dương cùng Tử Thiến. Dùng thân phận của bọn hắn cũng chỉ có thể đứng tại nơi hẻo lánh vị trí. Toàn bộ doanh trướng yên tĩnh im ắng, chỉ có thể nghe được ngẫu nhiên truyền ra tiếng hít thở, hào khí áp lực tới cực điểm. Ngồi ở phía trên đeo kim loại thiết mặt nạ nam tử thanh âm có chút khàn khàn, nói. Đi vào thiên ma lĩnh ta rất thất vọng. Chợ đêm rõ ràng bị võ thị tiền trang cùng bái nguyệt ma giáo cho hoàn toàn áp chế, một điểm quyền chủ động đều không có, cái này, không giống như là chúng ta chợ đêm phong cách. Độc chu thương hội là chợ đêm tại thiên ma lĩnh lớn nhất thương hội thế lực trải rộng 36 quận quốc tụ tập hơn 10 vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Hoa hội chủ, ngươi tới nói một câu là nguyên nhân gì? Độc chu thương hội tổng hội chủ Hoa Thanh Diệp sắc mặt biến đổi lớn, giống như là bị tử thần giờ đến rồi tên của mình, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hai chân đều có chút run rẩy. Hắn đã qua nhiều năm hơn trăm tuổi, võ đạo tu vi đã phá tan thiên cực cảnh, đạt đến ngư long cảnh, xem như đã vượt ra phàm nhân cảnh giới. Thế nhưng mà tại vị nào thần bí nam tử trước mặt nhưng trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt không gian, thập phần bất an. Hoa Thanh Diệp có chút run rẩy đứng dậy, khom người hướng thần bí kia nam tử hành lễ, sợ hãi mà nói. Thiếu chủ, thiên ma lĩnh tình thế tương đương phức tạp, thế lực khắp nơi đều rất cường đại, không chỉ có chỉ là võ thị tiền trang cùng bái nguyệt ma giáo đơn giản như vậy, Thái Thanh Cung cùng Vân Đài Tông Phủ đều là có được bán thánh tứ liêu tông môn, không thể khinh thường. Trừ lần đó ra, bành, đeo kim loại thiết mặt nạ nam tử, một trường kích tại mặt bàn, hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, liêu ngươi làm gì dùng? Hồng Dục tinh sứ cùng Tử Phong tinh sứ đều đứng ở đó, một cái đeo kim loại thiết mặt nạ nam tử sau lưng, một trái một phải, một người mặc hồng sắc quần áo. Một người mặc tử sắc thêu long bào, anh tuấn bá đạo. Nghe được cái kia một cái đeo kim loại mặt nạ nam tử, Hồng Dục tinh sứ cùng Tử Phong tinh sứ lập tức ngầm hiểu, trong mắt của bọn hắn đau đớn lộ ra hàn quang, hướng Hoa Thanh Diệp chằm chằm tới. Hoa hội chủ, ngươi nếu là có thể đủ tránh thoát ta một kích, tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia một cái lưng cõng long đầu thiết thương áo tím nam tử Tử Phong tinh sứ. Bá, một tiếng lao ra cơ hồ tại trong nháy mắt liền đạt tới Hoa Thanh Diệp trước người. Tử Phong tinh sứ năm ngón tay tạo thành trường đao, hình thành một đạo tử sắc đao mang, bổ về phía Độc Chu Thương Hội tổng hội chủ vai trái. Tử Phong tinh sứ lực lượng khống chế được tương đương tinh diệu, không có một tia chân khí tiết ra ngoài. Hoa Thanh Diệp làm như Độc Chu Thương Hội tổng hội chủ, tự nhiên cũng là một vị tương đương cường đại cao thủ, thân thể uốn éo, hai chân phát lực muốn cấp tốc lui về phía sau. Không đợi hắn di động bước chân, bả vai vị trí truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Phốc, Hoa Thanh Diệp cánh tay trái bị tử sắc đao khí chém xuống, rơi xuống trên mặt đất. Ửng đỏ sắc máu tươi theo bả vai trong tuôn ra, làm cho trong doanh trướng tràn ngập bên trên một cỗ đầm đặc mùi máu tanh. Tử Phong tinh sứ hướng Hoa Thanh Diệp nhìn chằm chằm liếc, không có lại tiếp tục công kích, hơn nữa một lần nữa lui trở về, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã ngươi có thể tránh thoát của ta một chiêu, vậy thì tha cho ngươi một mạng. Nhưng là, ngươi phải biết rằng, ta vừa rồi chỉ là dùng 1/10 tu vi cùng ngươi so chiêu. Nếu là sử dụng toàn lực, ngươi đã liền xương cốt đều không thừa một khối. Đa tạ Tử Phong tinh sứ, đa tạ thiếu chủ. Hoa Thanh Diệp lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng ngồi ở phía trên cái kia một cái đeo kim loại mặt nạ nam tử dập đầu. Trong doanh trướng, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hàn khí, ánh mắt trở nên càng thêm sợ hãi. Hoa Thanh Diệp thế nhưng mà siêu việt thiên cực cảnh siêu cấp cường giả, lại bị cái kia một cái áo bào tím nam tử một chiêu phế bỏ cánh tay, cái kia một cái áo bào tím nam tử thực lực được mạnh bao nhiêu? Cái kia một cái áo bào tím nam tử, nhìn về phía trên cũng chỉ có 20 tuổi bộ dạng, tự tính toán võ giả có thể trì hoãn giả yếu tuổi của hắn cũng tuyệt không cao hơn 50 tuổi. Không cao hơn 50 tuổi, có thể đạt tới cao như thế thành tựu, quả nhiên là khủng bố tuyệt luân. Cái kia một cái đeo kim loại mặt nạ nam tử, nói. Mọi người không cần như thế sợ ta, chúng ta đều là vi trợ đêm hiệu lực, có lẽ ở chung hòa thuận. Có lẽ mọi người đối với ta còn chưa quen thuộc, ta trước tự giới thiệu, ta là đông vực trợ đêm nhất phẩm đường địa phẩm đường đệ nhất cao thủ, mọi người có thể bảo ta. Đế nhất, nếu là mọi người xem qua cái này đồng thời đông vực phong vân báo, có lẽ cũng sẽ đối với ta có một chút giải, ta chính là ba kiếm đánh bại bộ thiên phàm chính là cái người kia. Ta tuy nhiên hiện tại chỉ là địa cực cảnh tu vi, nhưng là ta hy vọng mọi người không nên xem thường ta, bằng không cũng không phải là đoạn một đầu cánh tay đơn giản như vậy. Cái kia một cái tự xưng là... Đế nhất, nam tử cười cười, lại nói, ta lần này đến thiên ma lĩnh, chủ yếu có hai kiện sự tình, thứ nhất chợ đêm nhất định phải tại thiên ma lĩnh có được tuyệt đối khống chế quyền, vô luận là võ thị tiền trang, bái nguyệt ma giáo, hay vẫn là thiên ma lĩnh bản thổ thế lực đều phải thần phục tại chợ đêm dưới chân. Thứ hai, ta phải tìm trong truyền thuyết Long Xá Lợi, hy vọng mọi người có thể giúp ta giúp một tay. Tứ phương quận vương cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thiếu chủ, cái gì là Long Xá Lợi? Đế nhất nói, 800 năm trước toàn bộ Côn Luân giới tổng cộng có 9 vị trí cường giả, được xưng là cửu đế ở bên trong, có một vị tu Phật người xưng Phật đế, chỉ giao nữ hoàng vi thống nhất thiên hạ, nhất định phải tiến quân Tây vực trấn áp ba đạo một trong. Vạn Phật đạo, Phật đế làm như phản thiên đạo đạo chủ, tự nhiên tránh không được muốn cùng lúc ấy như mặt trời ban chưa chỉ giao nữ hoàng một trận chiến. Chính như tư liệu lịch sử bên trên ghi lại, trận chiến ấy chỉ giao nữ hoàng thủ thắng, cường thế cầm xuống Tây vực đánh bại Phật môn lĩnh tụ Vạn Phật đạo. Phật đế chết ở chỉ giao nữ hoàng trong tay về sau, lưu lại Xá Lợi tử, bị Phật đế tọa kỵ Kim Long một ngụm nuốt vào. Kim Long thừa dịp chỉ giao nữ hoàng cùng Phật đế đấu pháp thương nguyên khí rồi, bỏ trốn mất dạng. Về sau, chỉ giao nữ hoàng lại phái cao thủ trước đuổi theo giết Kim Long, cướp lấy Kim Long trong cơ thể Xá Lợi tử. Lại thật không ngờ Kim Long đã đem Xá Lợi tử hoàn toàn luyện hóa, hóa thành Long Xá Lợi tu vi tăng nhiều, đem chỉ giao nữ hoàng phái đi cao thủ giết được mảnh giáp không lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Long đánh tan chỉ giao nữ hoàng phái đi cao thủ thế nhưng mà chính nó cũng bị trọng thương, cuối cùng nhất chết ở trốn chết trên đường. Từ đó về sau, Long Xá Lợi cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta chờ mình lượt chợ đêm nhất phẩm đường sách cổ, rốt cục tại một quyển sách bên trên đã tìm được một ít mánh khóe. Lúc trước chỉ giao nữ hoàng thế lực đã cường đại đến đỉnh phong, quét ngang cửu đế, vô địch thiên hạ. Kim Long bị trọng thương về sau, một đường hướng đông, trốn hướng sảng khoái sơ còn rất hoang vu đông vực. Tại đông vực Kim Long có một vị tiểu bối, cái kia chính là Thiên Ma Lĩnh từng đã là bá chủ tứ dực địa long. Ta suy đoán, lúc trước bị trọng thương Kim Long tựu là chết ở Thiên Ma Lĩnh. Tứ dực địa long xào huyệt tổng cộng có hai nơi, đệ nhất chỗ là Thiên Ma Lĩnh ở chỗ sâu trong Xích Không Bí Phủ, một chỗ khác tựu là Thông Minh Hà ngọn nguồn Long Cung. 500 năm trước một trận chiến, Xích Không Bí Phủ đã hóa thành phế tích, nếu là thật sự có long xá lợi cũng khẳng định bị người lấy đi. Nhưng là, đáy nước Long Cung nhưng lại chưa bao giờ bị người mở ra, nếu là tứ dực địa long thật sự đã nhận được Kim Long long xá lợi, rất có thể để lại tại Long Cung trong. Nghe được đấy nhất, ở đây những chợ đêm kia tà nhân, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Trong truyền thuyết Phật Đế, lưu lại xá lợi tử, rất có thể ngay tại Thiên Ma Lĩnh. Còn có so đây càng kích động nhân tâm sự tình. Đạt được xá lợi từ tựu tương đương với, đã nhận được Phật Đế truyền thừa. Đương nhiên, bọn hắn căn bản không dám hy vọng xa vời long xá lợi, đó là đế nhất mới có thể có được thứ đồ vật. Nhưng là, bọn hắn nếu là trợ giúp đế nhất đoạt đến long xá lợi, cái kia chính là một cái công lớn. Cách chương.